nay tới phẩm thứ 24, tên là phẩm Diệu Âm Bồ Tát. Chữ Diệu Âm, chữ Diệu là nhiệm màu, âm là tiếng, tức là cái tiếng nhiệm màu. Tại sao tiếng nhiệm màu? Thì đây là căn cứ cái tu nhân mà được cái quả. Vì cái tu nhân của Ngài cúng dường những cái âm nhạc để chư Phật nhiều đời nhiều kiếp, cho nên bây giờ được kết quả làm Bồ Tát, được cái tiếng nhiệm màu như vậy. Đó là nói theo cái nghĩa thông thường. Còn nói theo cái lý thì đoạn trước, tức là cái phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự là phá cái sắc ấm. Mà sắc ấm tức là đốt thân, đốt tai để mà phá những cái chấp về ngã, về pháp. Và ngay nơi cái thân sắc ấm này không còn chấp nữa. Thì khi phá được sắc ấm rồi thì giờ bước đầu phá cái thọ ấm. Bởi vì sắc ấm phá rồi thì chứng được hai cái địa là sơ địa Bồ Tát và nhị địa Bồ Tát. Bây giờ tới phá thọ ấm thì chứng được cái địa thứ ba là tam địa Bồ Tát và địa thứ tư là tứ địa Bồ Tát. Bởi vậy cho nên tới đây là Bồ Tát tam địa rồi, nghĩa là nó sâu hơn, tức là phần nhập Phật tri kiến ở phẩm trước mới phá sắc quẩn, cho nên trong năm quẩn mình mới được 1/5. Bây giờ phá thọ quẩn thì trong năm quẩn mình lại được 1/2, tức là được 2 phần, còn 3 phần nữa. Vì vậy nên đây, từ đây về sau thì chư Bồ Tát đều được 32 tướng tốt và có đủ mọi cái ứng thân để tùy duyên giáo hóa cho chúng sinh. Thì đây tôi sẽ giải thích. Lúc bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ nhục kế tướng đại nhân phóng ra ánh sáng, và phóng ánh sáng nơi tướng long trắng giữa chặn mài, sai khắp 800 muôn ức na do tha hằng hà sa các cõi Phật ở phương Đông. Qua khỏi số cõi đó có thế giới tên Tịnh Quang Trang Nghiêm, nước đó có Phật hiệu Tịnh Qua Tú Vương Trí Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, được vô lượng vô biên đại chúng Bồ Tát cung kính vây quanh. Mà vì chúng nói pháp, ánh sáng long trắng của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật soi khắp cõi nước đó. Ở đây Đức Phật hiện tướng phóng quang, mà phóng quang có 2 chỗ. Một là từ nhục kế, nhục kế tức là cái cục thịt đỏ ở trên đảnh mà phóng quang, và một lần quang nữa, hào quang nữa là giữa chặng mài, giữa chặng mài. Như vậy thì cái giữa chặng mài ở trước chúng ta đã nghe rồi, thì phóng quang ở giữa chặng mài là để biểu trưng cho cái trí tuệ không có mắc kẹt hai bên, đó là cái tu nhân. Còn phóng quang ở trên đảnh đó là để biểu trưng cho cái quả giác, quả giác của người tu đạt được. Bởi vì trên đảnh là chỉ cho cái chỗ cuối cùng, mà chỗ cuối cùng phóng quang thì đó là để nói cái quả giác, còn cái kia là cái nhân giác. Thì đây nhân giác và quả giác đồng thời gặp nhau. Bởi vậy nên ngang đây thì Bồ Tát cái tướng nó vượt hơn tất cả những vị trước hết. Đó là để nói cái ý nghĩa phóng quang. Bây giờ phóng quang tới đâu? Là phóng quang là qua cái khỏi, qua phương Đông, mà khỏi cái vô số cõi đó có thế giới tên là Tịnh Quang, tức là 80 ức na do thang hà sa cõi Phật tới phương Đông. Rồi tới một nước tên là Tịnh Quang, cõi đó là Trang Nghiêm, Phật hiệu là Tịnh Qua Tú Vương Trí Như Lai. Thì trong nước đó đều do cái ánh sáng của Đức Phật, hào quang ánh sáng của Đức Phật mà rọi soi khắp hết. Lúc đó trong nước Nhất Thiết Tịnh Quang Trang Nghiêm có một vị Bồ Tát tên là Diệu Âm, từ lâu đã trồng các cõi công đức, cúng dường gần gũi vô lượng trăm nghìn muôn ức các đức Phật, mà đều được trọn nên trí huệ rất sâu, được môn diệu tràng tướng tam muội, pháp hoa tam muội, tịnh đức tam muội, tú vương hí tam muội, vô duyên tam muội, trí ấn tam muội, giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn tam muội, tập nhất thiết công đức tam muội, thanh tịnh tam muội, thành thông du hí tam muội, huệ cử tam muội, trang nghiêm vương tam muội, tịnh quang minh tam muội, tịnh tạng tam muội, bất cộng tam muội, nhịch truyền tam muội, vân vân, được trăm nghìn muôn ức hằng hà sa các tam muội như thế. Thì đây là nói cái sở chứng của Bồ Tát Diệu Âm. Cái sở chứng của ngài là chứng được những cái gì? Tức là được những thứ tam muội, tức là chánh định. Những chánh định như là diệu tràng tướng, tức là cái tướng của cái tràng, đạo tràng nó nhiệm màu, hay là cây tràng, tràng là cái cờ đó, nhiệm màu, hoặc là pháp hoa tam muội, hoặc là tịnh đức tam muội, vân vân. Thì tất cả những cái tam muội đó ngài đã chứng được. Thì như vậy là để nói lên cái sự tu chứng của ngài. Bây giờ nói tới quang minh của Đức Như Thích Ca Mâu Ni Phật soi đến thân vị Bồ Tát đó, liền bạch cùng Đức Tịnh Qua Tú Vương Trí Phật rằng: Thế Tôn, con phải qua đến cõi Ta Bà để lễ lại gần gũi cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng để ra mắt ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Giống Thí Bồ Tát, Tú Vương Hoa Bồ Tát, Thượng Hạnh Ý Bồ Tát, Trang Nghiêm Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát. Khi đó Đức Tịnh Qua Tú Vương Trí Phật bảo ngài Diệu Âm Bồ Tát: Ông chớ có khinh nước Ta Bà, sanh lòng tưởng là hạ liệt. Thiện nam tử, cõi Ta Bà kia cao thấp không bằng, các núi đất đá đầy dẫy sự dơ xấu, thân Phật kém nhỏ, các chúng Bồ Tát thân hình cũng nhỏ, mà thân của ông cao đến 42,000 do tuần, thân của ta 680 muôn do tuần. Thân của ông tốt đẹp thứ nhất, trăm nghìn muôn phước sáng rỡ đẹp lạ, cho nên ông qua đó chớ kinh nước kia, hoặc ở nơi Phật Bồ Tát cùng cõi nước mà sanh lòng tưởng cho là hạ liệt. Trước khi đi là do có cái cảm, cái hào quang của Phật Thích Ca soi đến ngài, cho nên ngài có cái cảm, ngài liền xin phép Phật để cho ngài đi qua bên cõi Ta Bà. Thì như vậy chỉ cảm nó là cảm xúc, là cảm thọ đó, thì nó rõ ràng từ cái thọ mà ngài mới phát tâm trở về với cõi Ta Bà để gặp Đức Phật Thích Ca. Từ cái cảm thọ đó ngài xin phép đi. Nhưng ở đây đặc biệt là khi đi thì Đức Phật ngài dặn dò, ngài bảo rằng đi qua bên đó chớ khinh nước Ta Bà, sanh lòng tưởng là hạ liệt. Tại sao? Ở vì cõi Ta Bà cao thấp không bằng, các núi đất đá đầy dẫy sự dơ xấu, thân Phật kém nhỏ, Bồ Tát thân hình cũng nhỏ. Còn thân của Bồ Tát này cao đến 42,000 do tuần. Thôi mình nói 4 muôn thước đi, phải không? Rồi thân của Phật tới 680 do tuần, thôi mình nói là 8 muôn thước đi. Thì như vậy mình có thể mình tin nổi không? Đức Phật mà cao tới 8 muôn thước, Bồ Tát tới 8 muôn thước, hay là Phật 8 muôn thước, cái nọ 6 muôn thước, thì cao quá sức là cao, phải không? Nếu mà đem mình để đứng gần các ngài thì thấy làm sao? Giống như con kiến với cái núi vậy, phải không? Đó. Thì như điều này là khó tin, phải không? Nhưng mà bây giờ tôi nói thí dụ từ từ, trên cái thực tế hiện tại người ta có nói những con người mà nặng ký số 1 ở thế giới hiện giờ là 300 kg, còn những người mà nhẹ ký số 1 là chừng mấy, hầm mấy ký, 10 mấy ký. Thôi giờ mình nói cái trung bình hầm mấy ký, thì cái người ở hiện tại mà cũng có kẻ 300 ký, có kẻ 20 mấy ký, thì thế gian chúng ta là cái thế gian nó nhiều xấu xa. Mà xấu xa nó từ đâu mà có hả? Ở cõi kia nước trang nghiêm đẹp đẽ, thân được đủ tướng tốt, to lớn tốt đẹp là do tất cả phước báo mà trang nghiêm. Còn mình ở đây nó xấu xa, đất đai thì gồ ghề, đủ thứ chuyện, mũi mòng rắn rít thì nó rình rập, nó cắn, nó mổ mình hoài. Thì như vậy mọi cái khổ nó làm dây quanh mình đó là do cái gì trang nghiêm hơn? Do cái gì? Kia là muôn phước trang nghiêm, thì cái này muôn nghiệp trang nghiêm, nghiệp chướng trang nghiêm. Bởi vậy nó nở cõi này đó, người ta dễ giận, dễ hờn, động tới cái quạo, động tới cái la, phải không? Giận hờn hoài, ít có ai mà cả ngày cứ vui tươi cười hoài, ít có. Kiếm người mà vui vẻ suốt ngày không có. Còn đa số thì làm như có cái gì hờn hờn, giận giận ai sẵn nha, trong động tới là la, phải không? Bởi vậy nên rồi tu hành nó khó. Mà sở dĩ dễ hờn, dễ giận là tại sao? Tại vì tích lũy phiền não, phải không? Trong lòng lúc nào cũng còn ôm một hai mối hận, hận người này, hận người nọ, nó luôn luôn chứa ở trong đó. Cho nên rồi nó thiêu, nó đốt mình hoài. Do đó mà cái thân đã nhỏ mà lại còn thêm bị phiền não nó đốt, nó thiêu nữa, cho nên nó khô cằn, nó héo, nó khô. Bởi vậy nó da nhăn mặt nám đủ thứ xấu hết, thấy không? Nó hiện ra đầy đủ thứ xấu. Rồi mình không biết tại sao mà mình dở, mình xấu quá, là tại vì ít phước. Như vậy thì mình nghĩ như ở đây chỉ cần nói Bồ Tát này đã tu tới tam địa rồi sang tứ địa, còn mình đối với các ngài thì mình địa nào? Mình chưa được địa nào hết trơn, mà cũng chưa được tính nào nữa, tính trụ hạnh hướng cũng bước chưa được cái tính nào nữa. Thì như vậy cách ngài thì bao xa? Nghĩa là 100.000 muôn ức lần, nghĩa là xa vậy. Bởi cái nghiệp chướng mình nó nặng nề, phước mình thì mỏng mà nghiệp mình thì dày, phải không? Còn các người thì phước nó trang nghiêm chứ không có nghiệp. Quý vị tới Bồ Tát đó rồi hết nghiệp chướng rồi mà toàn là phước trang nghiêm, cho nên thân đẹp đẽ trang nghiêm cái đầu, phải không? Cho nên ai muốn thân to thì ráng tu. Thì tôi nói chỗ này thì quý vị nghe thì cũng khó tin, nhưng mà rồi có thể mình cũng tin được. Bởi vì ở trong Kinh Bảo Tích hồi xưa tôi đọc có một đoạn nói rằng Ngài Mục Kiền Liên, Ngài nghe Phật giảng cái tiếng của Ngài như là tiếng thanh thoát, như cái tiếng chim ca lăng tần già. Thì Ngài nghĩ mình ngồi gần mình nghe tiếng Phật hay, như vậy mình thử đi xa thử coi cái tiếng Phật nó đi tới đâu. Cái rồi Ngài giận thần thông rồi đi xa xa lần lần để nghe. Nhưng mà đi xa chừng nào tiếng Phật cũng lãnh lót lên lỗ tai Ngài, nghe rõ ràng. Thì Ngài mới làm lạ, Ngài đi, Ngài buông mà đi, đi không biết bao xa. Đi quá rồi cái mệt mỏi, cái Ngài nói thôi giờ để dình xuống một cõi Phật này thì coi sao. Cái thấy thế giới Phật, cái Ngài dình xuống. Mà khi mà Ngài dình xuống cái thì thấy cõi Phật trang nghiêm đẹp đẽ, Phật Bồ Tát to lớn. Ngài xuống, Ngài đứng dưới cái đất rồi thì các vị Bồ Tát thấy Ngài cái mới hỏi Đức Phật, hỏi cái gì giống con sâu con bồ cào ở đâu nó bay lại đó. Thì Đức Phật kia, Đức Phật tại đó mới nói là ông đừng có khinh, đây là một vị A-la-hán ở chỗ Đức Phật Thích Ca có thần lực vô cùng, cho nên vị này là thần thông bậc nhất. Nghe nói vậy cái Ngài mặc cảm, Ngài thấy ta cười mình quá, cho nên Ngài mới hiển thần thông, thấy thần Ngài to to lên bằng mấy vị Bồ Tát đó, ở chừng đó các Ngài mới nể. Thì như vậy thì ngày một kiền liên tới đó thì thấy như con bồ cào, như con sâu vậy đó, cái nhỏ xíu xíu. Thì như vậy để biết cõi mình nó xấu xa nó dường nào. Bởi vậy cho nên mình bước ra từ mọi cái đều phiền hà, đất thì lầy lội, mùa nắng thì bụi, mùa mưa thì lầy, phải không? Trên trời còn trong cỏ trong lá thì sâu bọ rồi rắn rít bù kẹp đủ thứ hết, cái gì nó cũng nằm sẵn, nó trực nó làm hại mình không à. Đó thì tất cả những cái xấu xa mà nó đầy dẫy đó là tại đâu? Bởi vì tâm của người nào cũng chứa đầy phiền não hết trơn, không có người nào gọi là tâm trong sáng thanh tịnh, có không? Phiền não này phiền não nọ, hồi ở thế gian thì phiền não với gia đình, vào đạo là phiền não với huynh đệ, đủ thứ phiền não hết. Cho nên rồi tu mà nó không thanh tịnh, mà bởi không thanh tịnh cho nên cái nghiệp chướng của mình nó cũng tràn trề những cái xấu xa, do đó cho nên cái cõi nó không tốt. Còn các ngài ở đây đã đi tới tất cả cái sắc thân đã xả rồi, bây giờ tới cái thọ ấm là cái cảm thọ khổ vui các ngài cũng xả luôn nữa. Mà mình bây giờ sở dĩ mình buồn vui là tại cái thọ khổ, thọ vui mình còn dính, còn mắc. Mà dính mắc cái thọ thì tất nhiên cái khổ vui nó còn, mà khổ thì nhiều mà vui thì ít, cho nên vì vậy mà mình luôn luôn mình cảm thấy khổ. Còn ngài xả hết các cái thọ rồi cho nên thân các ngài to lớn, vui vẻ, đẹp đẽ, trang nghiêm, không có những cái xấu xa đó. Bởi vậy cho nên Phật dặn đi qua đây đừng có cái tâm khinh thường, cho cõi này là hạ liệt. Ngài Diệu Âm Bồ Tát bạch với Phật đó rằng: Thế Tôn, con nay qua cõi Ta Bà đều là do sức thần của Như Lai, do thần thông du hí của Như Lai, do công đức trí huệ trang nghiêm của Như Lai. Thì như vậy ở đây nó có hai nghĩa, một là đứng về sự mà nói, thì mọi cái hành động của chư Bồ Tát làm được một công đức gì, làm được một Phật sự gì thì cũng nhờ sự gia hộ của chư Phật. Đó là đứng về phần sự. Đứng về phần lý thì Bồ Tát dù làm tất cả cái điều gì nó cũng không rời cái tính giác hay là cái pháp thân, nghĩa là làm tất cả Phật sự mà không có tách rời được, không có tách rời cái pháp thân. Vì vậy cho nên nó tất cả đều do Phật, nhờ Phật hết. Lúc đó ngài Diệu Âm Bồ Tát chẳng rời khỏi tòa, thân chẳng lay động mà vào trong tam muội, dùng sức tam muội ở nơi núi Kỳ Xà Quật cách pháp tòa chẳng bao xa, hóa làm 84,000 các hoa sen báo, vàng diêm phù đàn làm cộng, bạc làm cánh, kim cang làm nhị, chanh thuốc ca bảo làm đài. Bấy giờ ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Nguyên Tử thấy hoa sen bèn bạch cùng Phật rằng: Thế Tôn, đây do nhân duyên gì mà hiển điềm tốt này, có ngàn ấy trăm nghìn hoa sen, vàng diêm phù đàn làm cộng, bạc làm cánh, kim cang làm nhị, chanh thuốc ca bảo làm đài. Khi ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Đó là Diệu Âm Đại Bồ Tát từ cõi nước của Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật, muốn cùng 84,000 Bồ Tát vây quanh mà đến cõi Ta Bà này để cúng dường gần gũi lễ lại nơi ta, cũng muốn cúng dường nghe kinh Pháp Hoa. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Thế Tôn, vị Bồ Tát đó trồng cõi lành gì, tu công đức gì mà có được sức đại thần thông như thế, tu tam muội gì, mong Phật vì chúng con nói danh tự của tam muội đó, chúng con cũng muốn xuyên tu hành đó, tu hành môn tam muội này mới thấy được sắc tướng lớn nhỏ, hoa nghi tấn chỉ của vị Bồ Tát đó, cuối mong Đức Thế Tôn dùng sức thần thông khi vị Bồ Tát đó đến khiến chúng con được thấy. Như vậy thì do cái lời xin cầu với Phật để được qua cõi Ta Bà, Phật chấp nhận rồi, thì Bồ Tát Diệu Âm liền ở trong tam muội. từ ở tam muội mình mà hiện ra ở núi Kỳ Sà Quật, cách ở chỗ núi Linh Thú không bao xa. Theo cái bây giờ thì có thể nói chừng mười mấy cây số thôi, thì hiện lên các cái hoa sen đẹp nghìn cánh, toàn là bằng những thứ vàng, bạc, kim cang và cái chanh thuốc cao, không biết loại gì đó, làm những cái đài, những cái cánh sen, cọng sen, nhụy sen, toàn những đồ quý không. Thì Ngài Bồ Tát Văn Thù thấy những cái hoa sen quý nó hiện ra như vậy, thì nghĩ rằng có một cái điềm lành, điềm đó do đâu, cho nên hỏi Đức Phật Thích Ca. Thì Đức Phật Thích Ca mới nói rằng có vị Bồ Tát tên là Diệu Âm sẽ đến, cho nên có hiện ra cái cảnh đó. Thì khi nói cái điều đó thì Ngài Văn Thù yêu cầu Phật dạy cho, không biết Bồ Tát đó do trồng những cõi lành gì, tu công đức gì mà được thành thông như vậy, rồi tu những cái tam muội gì, vân vân. Vậy xin Phật nói để cho chúng con biết mà bắt chước tu theo, và để thấy rõ được Bồ Tát. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy cái hình ảnh của một vị Bồ Tát trang nghiêm đẹp đẽ, thì cái gốc từ trồng các cội lành, phải không, từ tu mọi công đức và mọi cái chánh định. Như vậy từ chánh định, từ trồng cội lành, từ tu công đức mà được thanh tướng trang nghiêm đẹp đẽ, chứ không phải ngẫu nhiên mà được. Như vậy thì từ Bồ Tát này chúng ta kiểm nghiệm lại mình, nếu ở thế gian này ai sinh ra mà có tướng trang nghiêm đẹp đẽ thì biết người đó có cái phước hay chưa. Còn ai sinh ra mà đèo đẹp rồi lại thêm khô cằn ngọng liệu thì biết người đó có phước hay chưa. Thì như vậy để thấy cái tướng nó ảnh hưởng tới cái phước lành của mình. Vì vậy cho nên người có phước lành sinh ra có những tướng tốt, rồi cộng thêm nữa là cái thiền định của mình. Bởi vì cái tâm thiền định thì nó mới dứt được phiền não. Do hết phiền não cho nên nó thanh tịnh, sáng suốt. Vì vậy mà cũng cảm được cái tướng đẹp đẽ trang nghiêm. Lúc ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: Đức Đa Bửu Như Lai đã diệt độ từ lâu đây, sẽ vì các ông mà hiện bài thanh tướng của Bồ Tát đó. Tức thời Đức Đa Bảo Phật bảo Bồ Tát đó rằng: Thiện nam tử đến đây, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử muốn thấy thân của ông. Cái điều này chúng ta thấy lạ, tại sao Đức Phật Thích Ca không có chỉ bài thân tướng của Bồ Tát này cho chúng nghe, chúng thấy, mà lại đợi Đức Phật Đa Bảo Ngài gọi Bồ Tát đó mới tới, mới hiện. Thì cái điều này quý vị thấy nó thế này: bởi vì chúng ta đã biết cái thọ do cái cảm xúc mà có ra cái thọ xúc rồi thọ, mà cái thọ ấm là do cái chỗ mình có cái xúc chạm rồi nó phát ra, mà cái phát ra cái thọ khổ, thọ vui, không khổ không vui. Thì cái thọ đó là nó mang cái tính chất của cái biết, biết khổ, biết vui, biết không khổ, không vui. Mà đã mang tính chất cái biết thì nó gốc từ nơi cái tâm chân thật, hay là từ cái tâm thanh tịnh mà dấy động, chứ không phải nó ở ngoài. Vì nó không có hình tướng, nó từ cái tâm mà dấy động ra, giống cũng như là mặt nước mà dấy sóng lên. Thì những lượng sóng nó từ nơi mặt biển hay là mặt nước mà lên, chứ không phải đâu xa lạ. Vì vậy cho nên cái thọ nó muốn hiện ra thì phải từ cái tâm mà hiện, vì nó thuộc về cái biết. biết khổ, biết vui, biết không khổ không vui. Cho nên không phải là cái hình tướng. Cho nên Đức Thích Ca Ngài không chỉ được, mà phải Đức Đa Bảo kêu gọi mới hiện ra. Thì như vậy chúng ta thấy cái ý nghĩa Đức Đa Bảo là tôi thường nói là tượng trưng cho Pháp Thân. Pháp Thân tức là tâm thể thanh tịnh của mình. Mà tâm thể thanh tịnh đó do cái nghiệp duyên, gió nghiệp nó thổi cho nên giấy động, có những cái cảm thọ khổ vui. Vì vậy mà nói từ đó mà hiện. Hiểu vậy thì mới thấy cái ý nghĩa của cái câu chuyện. Chứ không thì nó tại sao Phật này không kêu hiện mà đợi Phật kia. Bây giờ Ngài Diệu Âm Bồ Tát nơi cõi nước kia ẩn ngặt, cùng với 84.000 Bồ Tát đồng nhau qua cõi Ta Bà, ở các nước trải qua 6 điệu vang động, phải đều rưới hoa sen bằng bãi báo. 100.000 nhạc trời chẳng trỗi tự kêu, mắt của vị Bồ Tát đó như cánh hoa sen xanh rộng lớn. Giả sử hòa hiệp 100.000 muôn mặt trăng, diện mạo của Ngài tốt đẹp lại hơn nơi đây. Thân sắc vàng ròng vô lượng 100.000 công đức trang nghiêm, oai đức rất thạnh, ánh sáng chói rực, các tướng đầy đủ như thân na la diên bền chắc. Tới cái chỗ này thì quý vị thấy cái lối diễn tả hình ảnh của Bồ Tát. Bồ Tát đẹp, đây diễn tả hai cái đẹp. Cái đẹp của đôi mắt và cái đẹp của gương mặt, phải không? Thường thường ở thế gian mà họ hay tả gương mặt của người đó đẹp thì họ nói sao? Gương mặt như trăng tròn, phải không? Trăng tròn đó là chỉ cho mặt tròn đẹp. Mà ở đây á, gương mặt của Ngài nó đẹp còn hơn bao nhiêu mặt trăng? Nghĩa là nghìn trăm nghìn muôn mặt trăng mà hợp lại còn thua cái đẹp của mặt Ngài nữa, phải không? Đó là nói cái đẹp của cái mặt. Còn con mắt của Ngài thì sao? Như cánh hoa sen xanh rộng lớn, như cánh hoa sen xanh vậy đó. Ở đây mình chưa thấy sen xanh, thấy sen đỏ, sen trắng, phải không? Mà ít thấy sen xanh, chưa thấy. Thì như vậy, như là cái cánh hoa sen xanh thì mình thấy, dù sao nữa cái cánh của hoa sen mình thấy đó thì nó cũng gần bằng cái muỗng ăn canh là hoặc lớn hơn nữa, phải không? Đó. Thì con mắt to vậy, con mắt mình có tí xíu à. Thì đây là diễn tả cái hình ảnh đẹp của vị Bồ Tát. Còn thân thì sắc như vàng ròng, nó óng ánh. Còn thân của mình thì sắc giống như cái gì? Sắc của mình thì giống sắc như là cái gì? Những cái gió cây mà bị nắng nóng vậy đó. Nó xùi xùi ra. Còn Ngài như vàng ròng cho nên nhìn thấy bóng láng lên. Còn mình nhìn thấy nó lùi xùi, phải không? Đó, giống như mấy cái vỏ cây già khô nó xùi xùi lên. Thì đó là diễn tả cái hình ảnh. Mà quý vị nhớ, thực tình nếu mà chúng ta biết tu rồi á thì cái điều này không có nghi. Ai mà tu thiền định mà được từ tứ thiền trở lên thì nhìn cái dáng mặt của họ từ trên trán tới xuống luôn luôn lúc nào cũng bóng. Nghĩa là tâm mình định thì cái gương mặt mình nó sáng, nó bóng lên. Như vậy thì hai cái hiện tượng thấy rất rõ. Người nào mà trong tâm họ đương rúi nùi á thì cái mặt họ sao? Nhìn thấy cái vẻ bèo nhèo, thấy không? Nó ủ rũ bèo nhèo. Còn cái người nào mà trong tâm nó thanh thản nhẹ nhàng, thấy gương mặt nó tươi sáng lên, nó rõ ràng như vậy. Còn đây là Đức Bồ Tát này được mấy thứ, bao nhiêu thứ tam muội mà. Bởi nhiều tam muội cho nên thân Ngài trong sáng, nó không có cái gì là một cái vết để gọi là nhăn nheo, xấu xa như mình. Đó. Bởi vậy cho nên quý vị nào mà muốn thân kiếp sau nó không có xấu đó, thì ráng tu các cái công đức lành, đồng thời cũng ráng tập thiền định cho tâm mình nó thanh tịnh. Đó. Ngài vào trong đài thất bảo bay lên hư không, cách đất bằng 7 cây đa la, các chúng Bồ Tát cung kính vây quanh mà đồng đến núi Kỳ Xà Quật ở cõi Ta Bà này. Đến rồi xuống đài Thất Bảo, dùng chuỗi ngọc giá trị 100,000 đem đến chỗ Thích Ca Mâu Ni Phật, đầu mặt lễ chân Phật, dâng chuỗi ngọc lên mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật khỏi thăm Đức Thế Tôn ít bệnh ít khổ, đi đứng thơ thới, sở hành an vui chăng? Bốn đại điều hòa chăng? Việc đời nhẫn được chăng? Chúng sanh dễ độ chăng? Không có người nhiều tham dục, giận hờn, ngu si, ganh ghét, võng xẻng, kiêu mạn chăng? Không kẻ chẳng thảo cha mẹ, chẳng kính sa môn, tà kiến, tâm chẳng lành, chẳng nhiếp năm tình chăng? Năm tình tức là năm căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thế Tôn, chúng sanh hàng phục được các ma quán chăng? Đức Đa Bảo Như Lai diệt độ từ lâu ở trong tháp bảy báo có đến nghe pháp chăng? Lại hỏi thăm Đức Đa Bảo Như Lai an ổn, ít khổ, kham nhẫn, ở lâu được chăng? Thế Tôn, nay con muốn thấy thân Đức Đa Bảo Phật, cúi mong Thế Tôn chỉ bài cho con. Ra mắt, Đức Đa Bảo Phật liền nói giữa âm Bồ Tát rằng: hay thai, ông có thể vì cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và nghe kinh Pháp Hoa cùng ra mắt văn thù sư lợi vân vân nên qua đến cõi này. Như vậy thì đây là cái giai đoạn tới từ cõi Phật khác đến cõi Phật này, trước là thăm hỏi và để chào mừng. Thì thăm hỏi đầu tiên là Đức Thích Ca, kế đó là Phật Đa Bảo, rồi sau nữa là các vị Bồ Tát. Đó là cái chặng thăm hỏi. Lúc bấy giờ ngài qua Đức Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, ngài giữa âm Bồ Tát trồng cõi làm gì, tu công đức gì mà có sức thành thâm như thế? Đức Phật bảo: Ngài qua Đức Bồ Tát, thuở quá khứ có Phật hiệu Văn Lôi Vương Như Lai ứng cúng chánh biến trì, cõi nước tên là Hiện Nhất Thiết Thế Gian, kiếp tên Hỷ Kiến Diệu Âm Bồ Tát, ở trong 12,000 năm dùng 10 muôn thứ kỷ nhạc cúng dường Đức Văn Lôi Âm Vương Phật, cùng dâng lên 84,000 cái bảy báo do nhân duyên quả báo đó mà nay sanh tại nước của Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật có sức thần thông như thế. Qua Đức, ý ông nghĩ sao? Thở đó nơi chỗ Đức Văn Lôi Âm Vương Phật, Diệu Âm Bồ Tát công cúng dường kỹ nhạc cùng dân bát báo lên đó, đâu phải người nào lạ, chính nay là Diệu Âm Bồ Tát đây. Qua Đức, Diệu Âm Bồ Tát này đã từng cúng dường gần gũi vô lượng các đức Phật, từ lâu trồng cội công đức, lại gặp hằng hà sa trong nghìn muôn ức na do tha đức Phật. Đọc cái đoạn này quý vị thấy nó hơi lạ, bởi vì như cái đoạn trước trong phẩm Dược Vương thì Phật nói rằng: Bố thí, dầu bố thí quốc thành thê tử bao nhiêu đi nữa cũng không bằng bố thí cúng dường cái thân mạng của mình, phải không? Thân mạng hay là đốt tay đốt chân vân vân. Thì như vậy để thấy rằng cái tài thí mà về phần vật ở bên ngoài đó thì dầu bao nhiêu cũng không bì được cái tài thí là nội tài, phải không? Nội tài công đức nhiều hơn hết. Thì tại sao ở đây ngài chỉ cúng dường âm nhạc nè, hát bát bảy báo, hai thứ đó là ngoại tài, phải không? Mà lại công đức nhiều hơn ngài Dược Vương Bồ Tát. Như vậy là sao? Cái kia làm việc khó làm hơn, lẽ ra thì phải công đức nhiều và cái trí tuệ sâu hơn, mà tại sao lại thua vị Bồ Tát này? Mấy cái điểm này nếu chúng ta không hiểu thì tự nhiên thấy nó có cái gì nó mâu thuẫn. Thì ở đây tôi nhắc lại, ở trước đã nói ở phẩm này là phá cái thọ ấm, mà thọ ấm thì cái cảm thọ của 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nhưng mà trong 6 căn đó đại biểu nhất là nhãn và nhĩ, mắt và tai. Như bây giờ quý vị thấy những cái mà mình phiền hà đau khổ phần lớn là từ cái nghe và cái thấy, phải không? Nghe thấy mà dễ sanh ra phiền não. Cho nên đây chỉ nói có hai cái để biểu trưng cho sáu thứ: xả tức là cúng dường, kỹ nhạc tức là âm thanh, tức là xả hết những tiếng hay, tiếng dở, tiếng khen, tiếng chê, mọi thứ tiếng đó, những cảm thọ mình đều buông xả, mình không dính mắc. Đó là gọi là cúng dường kỹ nhạc. Rồi 84.000 cái bát bảy báo. Bảy báo tức là sắc, những cái sắc đẹp như là của báo mà mình cũng xả luôn. Như vậy thì xả mọi cái âm thanh, xả mọi cái sắc tướng, không còn bị cái cảm thọ âm thanh sắc tướng làm quấy nhiễu mình nữa. Thì đó là để chỉ cho cái xả thọ, mà từ cái xả thọ đó làm cái nhân, cho nên tu hành được bao nhiêu công đức lớn lao như vậy. Bởi vì ở trước là xả cái sắc ấm là bước đầu, cho nên nói đốt thân, đốt cánh tay. Còn đây xả thọ ấm là cái do ở nội tâm nó phát ra từ tiếp xúc với ngoại trần. Tiếp xúc ngoại trần cảm thọ, rồi mình nhận đây là thọ khổ, thọ vui, thì những cái thọ đó nó tế nhị hơn, cho nên nó thuộc về bên nội tâm. Do đó mà xả cái này tức là đi sâu lớp hơn một tầng. Vì vậy mà đây là tới Bồ Tát Tam Địa và Tứ Địa là, chứ không phải thường. Vì vậy mà nó vị Bồ Tát này thân tướng trang nghiêm hơn Bồ Tát trước. Qua đức ý ân lý sao thở đó à, thì giờ đây là kết thúc. Rồi họ nói rằng Bồ Tát Diệu Âm mà cúng dường thời xưa đó, tức là hiện nay là Bồ Tát Diệu Âm đang tới và gặp các ông đó, chứ không ai đâu lạ. Vì Ngài đã trồng cái công đức lành hằng hà sa trăm nghìn muôn ức na do tha Đức Phật rồi. Thì như vậy để thấy sở dĩ Ngài tu được cái xả thọ là đã nhiều kiếp nhiều đời gieo trồng công đức lành, tu các cái thiền định, cho nên tới đây Ngài mới xả hết được. Qua đức ân chỉ thấy Diệu Âm Bồ Tát thân hình ở tại đây, mà Bồ Tát đó hiện các thứ thân hình nơi nơi vì hàng chúng sanh nói kinh điển này, hoặc hiện thân Phạm Vương, hoặc hiện thân Đế Thuyết, hoặc hiện thân Tự Tại Thiên, hoặc hiện thân Đại Tự Tại Thiên, hoặc hiện thân Thiên Đại Tướng Quân, hoặc hiện thân Tỳ Sa Môn Thiên Vương, hoặc hiện thân Chuyển Luân Thánh Vương, hoặc hiện thân các tiểu vương, hoặc hiện thân trưởng giả, hoặc hiện thân cư sĩ, hoặc hiện thân Tể Quan, hoặc hiện thân Bà La Môn, hoặc hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni Ư và Tát Ư và Di, hoặc hiện thân phụ nữ của Tể Quan, hoặc hiện thân phụ nữ của Bà La Môn, hoặc hiện thân đồng nam đồng nữ, hoặc hiện thân trời rồng giả xoa, càng pháp bà Tu La Ca Lâu La Khẩn Na La Ma Hầu La Già Nhân cùng phi nhân, vân vân, mà nói kinh này. Bao nhiêu địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và các chỗ nạn đều có thể cứu giúp nhẫn đến trong hậu cung của vua biến làm thân người nữ mà nói kinh này. Thì ở đây nói cái diệu dụng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Cái diệu dụng của Ngài là Ngài có cái báo thân đẹp đẽ trang nghiêm. Rồi từ cái báo thân đẹp đẽ trang nghiêm đó, Ngài lại có cái ứng thân tùy theo cái nhu cầu của chúng sinh mà Ngài thị hiện để giáo hóa họ. Mà giáo họ, giáo hóa họ là giáo hóa cái gì? Tức là giáo hóa cho họ biết được cái tri kiến Phật, tức là kinh Pháp Hoa này à. Như vậy thì tùy chúng sanh loại nào mà muốn Ngài giáo hóa, muốn cái thân thế nào thì Ngài liền hiện thân thế đó để đến mà giáo hóa. Do đó cho nên nơi nào, chốn nào, loài nào mà cần sự giáo hóa của Ngài, Ngài đều ứng thân thị hiện, không có thiếu sót. Thì đó là nói Bồ Tát tu tới Tam Địa trở lên thì đã có ứng thân. Cho nên hồi nãy tôi nói nghĩa là phóng quang ở giữa chặng mài và phóng quang ở trên đảnh là chỉ cho cái dụng của cái nhân và cái quả nó hợp nhau. Cho nên ở đây Bồ Tát có thể hiện thân Phật được để mà giáo hóa chúng sinh, thì như vậy để thấy nhân và quả nó có liên kết chứ không còn tách rời nữa. Qua đức Diệu Âm Bồ Tát này hay cứu hộ các chúng sanh trong cõi Ta Bà, Diệu Âm Bồ Tát này biến hóa hiện các thứ thân hình như thế ở tại cõi Ta Bà này, vì chúng sanh mà nói kinh Pháp Hoa ở nơi thần thông biến hóa không hề tổn giảm. Vì Bồ Tát này dùng ngần ấy trí huệ sáng soi cõi Ta Bà, khiến tất cả chúng sanh đều được hiểu biết ở trong hằng hà sa cõi nước, trong mười phương cũng lại như thế. Nếu chúng sanh đáng dùng thân thanh văn được độ thoát là hiện thân hình thanh văn, mà vì đó nói pháp. Đáng dùng thân hình duyên giác được độ thoát liền hiện thân hình duyên giác, mà vì đó nói pháp. Đáng dùng thân hình Bồ Tát được độ thoát liền hiện thân hình Bồ Tát, mà vì đó nói pháp. Đáng dùng thân hình Phật được độ thoát liền hiện thân hình Phật, mà vì đó nói pháp. Theo chỗ đáng độ mà vì chúng hiện các thứ thân hình như thế, nhẫn đến đáng dùng diệt độ mà được độ thoát liền thị hiện diệt độ. Như vậy thì đây nói cái ứng thân của Bồ Tát tùy theo cái nhu cầu của chúng sinh. Cho tới giả sử nói là muốn thấy Phật, thấy Bồ Tát diệt độ, người đó liền thức tỉnh, thì các ngài hiện diệt độ. Thì như vậy tất cả cái hiện đó đều là tùy theo cái tâm niệm chúng sanh mà ứng với cái sở nguyện của họ. Cho nên đây gọi là ứng thân, cái chỗ khác gọi là hóa thân. Qua đức Diệu Âm Bồ Tát trọn nên sức đại thần thông trí huệ, việc đó như thế. Lúc ấy ngài Qua đức Bồ Tát bạch cùng Phật rằng: Thế Tôn, ngài Diệu Âm Bồ Tát sau trồng căn lành, Thế Tôn, Bồ Tát đó trụ tâm muội vì gì mà có thể ở nơi các nơi biến hiện thật thân hình độ thoát chúng sanh như thế? Phật bảo ngài Qua đức Bồ Tát: Thiện nam tử, tam muội đó tên là hiện nhất thiết sắc thân. Diệu Âm Bồ Tát trụ trong tam muội đó có thể diêu ích vô lượng chúng sanh như thế. Thì bây giờ khi mà thấy hiện thân hình như vậy rồi, thì ngài Bồ Tát Qua đức hỏi Phật: Vậy chứ không biết ngài Bồ Tát đó trụ trong tam muội nào mà hiện được thân như vậy? Thì ngài nói: Bồ Tát đến trụ ở trong cái tam muội hiện nhất thiết sắc thân, tức là hiện tất cả sắc thân, nghĩa là tùy loại mà ứng hiện thân. Tại sao tùy loại ứng hiện thân? Thì như đoạn trước quý vị đã thấy, lúc phá sắc ấm thì được cái hiện nhất thiết sắc thân tam muội, phải không? Mà giờ qua tới thọ ấm nữa thì cái tam muội hiện nhất thiết sắc thân này nó đã thành thực. Bởi vậy cho nên muốn hiện tất cả thân thì khi đó mình phá được cái thân kêu bằng cái ngã riêng biệt này. Cái ngã riêng biệt này mà phá được rồi thì mới được cái thể rộng lớn của pháp thân. Mà thể rộng lớn pháp thân thì chừng đó mới ứng hóa tự tại. Còn nếu mình kẹt trong cái thân hữu ngã tương đối nhỏ hẹp này thì chúng ta không thể nào mà ứng hiện được các thân. Lúc nói phẩm Diệu Âm Bồ Tát này, những Bồ Tát cùng đi chung với Diệu Âm Bồ Tát 84.000 người đều được hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Vô lượng Bồ Tát trong cõi Ta Bà này cũng được tam muội đó và Đà La Ni. Khi ngài Diệu Âm Đại Bồ Tát cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và tháp của Phật Đa Bảo xong rồi, trở về bổn độ, các nước đi trải qua đều sáu điệu văn động, rưỡi hoa sen báo, trở trăm nghìn vô ức các kỹ nhạc, thứ kỹ nhạc, đã đến bổn quốc, cùng 84.000 Bồ Tát vây quanh đến chỗ Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật, mà bạch rằng: Thế Tôn, con đến cõi Ta Bà lễ ích chúng sanh, ra mắt Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và ra mắt tháp Đức Đa Bảo Phật, lễ lại cúng dường, lại ra mắt Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát, Diệu Vương Bồ Tát, Đắc Cần Tinh Tấn Lực Bồ Tát, Giổng Thí Bồ Tát, cũng làm cho 84.000 vị Bồ Tát này được hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Lúc nói phẩm Diệu Âm Bồ Tát lai vãng này, 42.000 vị thiên tử được vô sanh pháp nhẫn, qua Đức Bồ Tát được pháp hoa tam muội. Ở đây là tới cái phần kết thúc, thì kết thúc rằng ngài Diệu Âm Bồ Tát khi mà cảm như hào quang của Đức Phật Thích Ca, ngài liền xin phép Phật để trở đi qua cõi Ta Bà để làm Phật sự. Thì qua đây lễ Phật Thích Ca, lễ Phật Đa Bảo và thăm viếng chư Bồ Tát, rồi thì do cái công đức của ngài mà những cái vị Bồ Tát đi theo ngài liền chứng được hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Rồi kể cả những vị Bồ Tát ở cõi này cũng được cái quả báo đó. Và có những cái vị mà nghe ngài tới, thấy ngài, biết được ngài thì lại được cái vô sanh pháp nhẫn vân vân, tức là những vị thiên tử, là những người cư sĩ đó. Thì quý vị nhớ, ở đầu là cảm xúc cái hào quang, đó là biểu hiện cho cái thọ. Rồi từ cõi nước Phật kia đến cõi nước Phật này, đã qua tới cõi nước Phật này, thì như vậy được qua cõi nước Phật này làm Phật sự xong trở về lại, thì như vậy có qua có lại để nói cho cái cảm thọ từ do cái ngoại cảnh nó xúc chạm, tỷ dụ con mắt mình do có hình sắc ở ngoài nó xúc chạm, rồi từ xúc chạm đó mà có cái cảm thọ ở bên trong. Rồi nếu cái hình sắc nó đi thì cái cảm thọ đó nó hết. Thì như vậy cái cảm thọ đều là cái từ bên ngoài đến, cho nên biểu trưng cho vị Bồ Tát từ phương xa lại, lại xong việc rồi đi đó. Cho nên nó Diệu Âm Bồ Tát vãng lai, vãng lai tức là qua lại trong cái qua lại đó là để nói cái thọ ấm từ ở ngoài đến rồi hết cái thì đi. Vì vậy cho nên nó thuộc về cái vô thường không thiệt, chúng ta xả bỏ thì sẽ được cái chân thường, còn nếu chúng ta đeo đẳng cái vô thường đó thì chúng ta không bao giờ thấy được cái chân thường. Thì cái thọ quý vị thấy tu nó dễ hay là khó? Đối với cái sắc ấm thân này chúng ta xả nó đã là khó lắm rồi, nhưng cái thọ ấm xả lại càng khó hơn. Tại sao nó khó hơn? Vì nó tế nhị, nó thuộc về bên trong, nó thuộc về tâm, cho nên xả nó rất là khó. Thí dụ như cái thân của chúng ta, mình đi mình đạp cây gai, khi đạp cây gai thì nó đau, mình nhổ ra rồi xức thuốc thì nó bớt đau, mình bớt đau thì có thể một ngày hai ngày nó hết, nó lành. Nhưng mà ai nói một câu nặng thì khi nói đó mình cảm thọ đây là nó nhục mình, thì lúc đó mình khổ không? Đạp gai nó đau, băng bó lại tối ngủ được, chứ nghe một câu nói nặng mà tối ngủ được không? Mình cho đó là câu nói nhục mình, tối ngủ được không? Trăn trở ngủ không nổi, mà chừng bao lâu nó quên, thật là khó quên, phải không? Bởi vậy cho nên nó là nhẹ mà lại sâu đậm, khó quên. Còn những cái thuộc về sắc thân, tuy nó đau nhất, mà đau nhất trong một phút giây nào đó là qua rồi cái nó hết. Còn cái cảm thọ mà mình nhận nó, những cái cảm thọ khổ, những cảm thọ vui, nó thành những ấn tượng lâu dài trong tâm trí của mình, khó quên được. Bởi vậy nên xả được cái đó không phải là dễ. Ai chửi mình, ai làm nhục mình mà xong rồi cũng bỏ, tối ngủ khò thì nhớ nữa đó, dễ hay khó? Nghe là mới hồi chiều tôi chửi om sòm, tôi nói xấu đủ thứ hết, là tối nằm ngủ khò không cần nhớ gì hết, dễ hay khó? Thì nếu mà quý vị được như vậy đó thì quý vị sẽ có tướng tốt rồi đó, bắt đầu có tướng tốt lành lành rồi đó, phải không? Còn nếu mà tối lăn qua trở lại ngủ không được là tướng xấu, thì nó sẽ khô cằn. Bởi vì mình tức tối đó, ăn ngủ không được đó, là nó khô. Còn nếu mình xả được cái ngủ khò thì nó khỏe, tươi nhuần. Thì như vậy thì tất cả cái cảm thọ mà mình xả được dễ dàng vậy thì tự nhiên mọi cái khổ đau nó hết. Mà khổ đau nó hết thì tất nhiên là tốt đẹp, còn gì mà bị nổi, phải không? Cho nên cái nhân tu và cái quả chứng hai cái nó theo nhau. Bởi vậy nên mình biết vậy rồi thì cái tu nó là cái thiết yếu, phải làm sao thực hiện cho được những cái mà Phật Bồ Tát đã hành. Nên quý vị thấy cái phần này là nhập Phật tri kiến thì đều nói lại cái bổn hạnh của các vị Bồ Tát hồi trước, phải không? Bổn hạnh tức là cái chỗ hành, mà chỗ hành của các ngài là gì? Từ phá sắc ấm, phá thọ ấm, lần lần lên, phá một cái thì được thêm tướng tốt trang nghiêm, được thêm sự diệu dụng chừng ấy. Đó. Như vậy giờ tới cái phẩm kế đọc tiếp. Thứ 25 tên là phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn. Chữ quán là xem xét, thế là thế gian, âm là âm thanh, tức là xem xét âm thanh của thế gian. Thì đây là hiện thân của từ bi. Vì người có lòng từ bi, nghe những cái tiếng kêu than của chúng sinh mà động lòng thương xót đến cứu độ, cho nên nói là Quán Thế Âm. Còn phổ môn, phổ là khắp, môn là cửa, tức là cái cửa trùm khắp. Vì cái cửa của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát tu là cái cửa trùm hết, hay là cửa rộng mở, ai cũng nên đi theo cái con đường đó, hay là tiến theo cái cửa đó, cho nên gọi là phổ môn. Như vậy thì phẩm này nó có hai cái đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là lòng từ bi. Bởi lòng từ bi cho nên nghe tiếng đau khổ than thở, khổ khóc than đau khổ của chúng sinh, ngài luôn luôn hiện thân để quá độ. Phần thứ hai là điểm thứ hai là để chỉ cho cái pháp môn tu của ngài là cái pháp môn nó rộng mà tất cả mọi người đều cùng đi cùng tu được hết, chứ không phải là giới hạn. Bởi vậy nên chúng ta nhớ ở trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật ngài bảo ngài Văn Thù Sư Lợi chọn trong 25 vị thánh coi cái pháp tu nào thích hợp với cõi Ta Bà, thì ngài Văn Thù chọn pháp nào? Pháp của Đức Quán Thế Âm. Vì vậy mà nói rằng cái pháp này là thích hợp với cái người cõi Ta Bà. Vì vậy nên ở đây dùng chữ phổ môn, tức là cái cửa mà mọi người đều đồng đi được. Mà phẩm này là mục tiêu phá tưởng ấm, tưởng ấm lên cái vị Bồ Tát thứ năm và thứ sáu, phải là thứ năm và thứ sáu, tức là ngũ địa Bồ Tát và lục địa Bồ Tát. Lúc bấy giờ ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bài vai hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: Thế Tôn, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm? Phật bảo ngài Vô Tận Ý Bồ Tát: Thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh, Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời xem tiếng, xem xét tiếng tâm kia đều được giải thoát. Nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát này, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy được, vì do sức oai thần của Bồ Tát này được như vậy. Nếu bị nước lớn làm trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát này liền được chỗ cạn. Nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì tìm vàng bạc lưu ly sa kỳ mã não san hô hổ phách trân châu các thứ báu, nên vào trong biển lớn, giả sử gió đen thổi ghe thuyền của kia trôi tấp nơi nước quỷ la sát, trong ấy nếu có nhẫn đến một người xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, thời các người đó đều được thoát khỏi nạn quỷ la sát, do nhân duyên đó nên mà tên là Quán Thế Âm. Đây là định nghĩa thế nào là Quán Thế Âm. Nhưng mà khi cái người đương cơ đứng ra thưa hỏi đây á, là cái vị Bồ Tát tên là Vô Tận Ý. Vô Tận Ý là ý làm sao? Ý nó không có thể cùng, không thể hết, cho nên gọi là Vô Tận Ý. Mà tại sao Bồ Tát này nhiều ý như vậy, không có định ý mà lại vô tận ý? Thì tôi đã nói, bởi vì đây là phá cái tưởng ấm, cho nên biểu trưng vị Bồ Tát, bởi vì cái tưởng của chúng ta trăm ngàn muôn ức thứ, phải không? Cái tưởng mình nó không có giới hạn bao nhiêu hết á, mà đủ thứ tưởng, tưởng hay, tưởng xấu, tưởng tốt, tưởng đủ thứ tưởng, nghĩa là tưởng nào mình cũng tưởng được hết. Vì vậy mà nói là vô tận ý. Mà nếu mình niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thì mọi cái tưởng nó hết, nó dừng. Cho nên nói rằng ai muốn hết khổ thì niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì trong đây nó có nhiều cái điều mà nếu chúng ta không có hiểu thì sẽ lầm lẫn. Bởi vì sau này trong cái kinh Tam Bảo tụng hàng ngày đó, hàng đêm đó, thì cái phẩm phổ ngôn này được liệt vào kinh cầu gì? Cầu an. Nghĩa là ai bệnh hoạn thì đem cái phẩm này ra tụng để cầu cho họ được an ổn, phải không? Như vậy thì cái phẩm phổ ngôn này có phải dành để cầu an hay không? Phải không? Đâu có phải Phật dành cái phẩm này, nói ta nói cái phẩm này các ngươi để sau này đem tụng, ai có bệnh hoạn, ai có khổ ách gì đó, tụng cái phẩm này thì được qua hết, phải không? Đâu có nói như vậy. Mà đây là nói trong cái tu hành, tức là cái bổn sự của Bồ Tát, ngày trước tu như thế nào, công hạnh của ngài, thì đây thể hiện. Vì cái lòng từ bi quá lớn của ngài, cho nên ngài xem xét tiếng kêu than của thế gian mà hiện thân cứu độ. Thì cái đó là cái lòng từ bi, ngài tu hạnh từ bi rồi độ thoát tất cả chúng sinh đau khổ. Từ là thương xót, bi là cứu khổ, thương hết mọi người. Như vậy là công hạnh ngài là công hạnh của vị Bồ Tát đầy đủ lòng từ bi, hay là cái lòng từ bi thênh thang rộng lớn. Nhưng mà giờ trong đây theo chữ theo nghĩa thì mình thấy sẽ có những cái khó. Đây mới nói rằng nếu có người trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát này, trì danh hiệu tức là cái tên của ngài, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy được, vì do sức oai thần của Bồ Tát này được như vậy. Bây giờ tất cả quý vị học kinh phổ ngôn này, hay là phẩm phổ ngôn này, quý vị tin lời Phật nói không? Tin không? Đệ tử Phật mà không tin Phật còn tin ai, phải không? Như vậy thì lời Phật nói mình tin 100%. Mà nếu tin 100% thì như ở đây nói, Phật nói rằng nếu mà mình niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát vào lửa, lửa không có cháy được. Vậy thì quý vị, nếu người ta nói và tôi đốt một đống lửa cháy hừng hực đó, rồi thầy hay là cô tin Phật sâu rồi, giờ cứ niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát đi vào đó dùm tôi đi, nếu Phật nói đúng thì lửa không cháy, còn nếu lửa cháy là Phật nói sai, chừng đó mình nghĩ sao? Dám làm không? Nếu không dám làm tức là không tin. Mà nếu tin thì phải làm, mà làm mà nó cháy thì cũng không trúng, thì Phật cũng nói sai. Như vậy làm sao đây? Nếu mà chúng ta hiểu theo cái sự tướng chữ nghĩa thì ngang đây mình thấy có một cái kẹt lớn rồi, phải không? Phật nói thì đệ tử phải tin, mà đệ tử tin mà bây giờ Phật nói vậy đó, mà bây giờ mình dám làm vậy không? Không dám làm vậy tức là không tin. Mà làm rồi bị trái thì Phật nói trật nữa, thì như vậy làm sao? Nà, thì như vậy. Rồi thêm một đoạn nữa: nếu bị nước lớn làm trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát này liền được chỗ cạn. Nước trôi niệm danh hiệu Bồ Tát là liền được chỗ cạn. Thì như vậy nếu mà những người mà bị chìm thuyền ngoài biển, niệm danh hiệu Bồ Tát thì gặp chỗ cạn không? Hay là có người gặp, có người bị chết chìm luôn? Thì những cái điều này là nếu mình hiểu theo cái sự tướng thì nó trái, còn hiểu theo cái lý tánh thì trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng Bồ Tát tu cái hạnh phản văn tự tánh, phải không? Cái hạnh ngài tu là nghe lại cái tánh nghe của mình, mà tánh nghe của mình, cái đó mới là cái thể chân thật của mình. Còn cái thân tướng này á, là cái tướng giả dối, mà tánh nghe của mình, cái đó nó tướng mạo ra sao, hình dáng ra sao. À, cái tánh nghe nó không có tướng mạo, không có hình dáng. Không tướng mạo, không hình dáng thì lửa nào cháy được, nước nào chìm được, phải không? Cho nên mình trở vào cái tánh nghe thì mọi cái tai nạn đều hết. Thì đó là lý. Mà nếu hiểu lý như vậy thì nó mới không bị chướng, không bị kẹt, phải không? Chứ hiểu theo sự thì ở đây nó bị kẹt. Rồi tới cái đoạn sau, nếu có 100.000 muôn ức chúng sanh vì tìm vàng bạc lưu ly vân vân, rồi đi vào trong biển lớn, giả sử gió đen, vậy chữ này tôi nói gió đen là vì nguyên chữ Hán là hắc phong, mà nói gió lớn thì không được, thổi ra thuyền của kia trôi tóc nơi nước quỷ la sát vân vân. Thì cái câu chuyện này muốn giải thích thì chỉ có các thiền sư giải mới trôi. Hồi xưa tức là đời Tống, tôi quên tên vị thiền sư, có ông tướng công, ông tới hỏi đạo lý cho ngài. Khi tới thì ông dẫn cái câu trong kinh Phổ Môn này: giả sử hắc phong suy kỳ thuyền phưởng, phiêu đã la sát quỷ bất, kỳ trung nhược hữu, nãi chí nhất nhân, xin quán tham Bồ Tát danh giả, thị nhân, thị chư nhân đẳng, giai đắc giải thoát la sát chi nạn, vân vân. Thì ông hỏi như vậy thì thế nào là hắc phong? Hắc phong tức là gió đen đó. Thì ngài bình tĩnh, ngài nói rằng ông là một vị tướng công mà đi hỏi dứ dẫn, thì tướng công mà nghe chê vậy nổi tức không? Ông nổi sân mặt đỏ lên, cái nó đó hắc phong đó. Hắc phong đó. Thì như vậy hắc phong là cái gì? Thiền sư không nói hắc phong là gió đùng đùng tới rồi mây đen mịt mịt trên trời, mà nói hắc phong là cái nỗi sân mình á. Mà bây giờ tôi nói ví dụ như quý vị ở trong chùa đây, rồi có cái người nào ở ngoài họ hận thù mình hồi nào không biết, họ tới cửa cổng chùa cái họ kêu tên mình, họ chửi và kêu thiệt to, mình ngồi trong này mình nghe lòng lộng, thì lúc đó nghe rồi sao? Nghe cái nỗi sân, nỗi sân cái rồi sao nữa? À đó, mà nổi xanh tức là hát phong. Hát phong cái nó thổi sao? Cái ghe thuyền phiêu bạc nơi cõi nước La Sát, thì lúc đó nó đẩy mình từ ở trong cái nhà tăng này, cái từ từ bước chân ra, cái đi tàu, đi ra cái chỗ người ta chửi đó để ăn thua, phải không? Mà ra tới đó cái gặp người ta, ta đã thù quá mình rồi, ăn thua cái rồi có chuyện mà cãi giả đánh đập với nhau, thì đó là bị quỷ la sát nó hại rồi. Thì như vậy từ cái nóng giận nó đẩy mình đi từ từ tới cái chỗ mà để chịu khổ chịu đau đớn, thì đó là quỷ la sát chứ gì. Như vậy từ từ cái hát phong suy kỳ thiền phưởng phiêu đọa la sát quỷ quất là vậy đó. Thì như vậy thì thiền sư thấy cái hát phong này là cái lửa sân. Như vậy thì muốn cho hết cái sanh phải làm sao, hết cái tai nạn làm sao? Nếu vừa nổi sanh đi tới chừng khoảng đầu hàng dương cái nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Bồ Tát, hồi cái sanh nó xuống cái có đi ra ngoài cự lộn không? Hết cự lộn thì có cứu mình rồi, nhờ Bồ Tát cứu mình khỏi có bị quỷ la sát hại, phải không? Niệm danh hiệu A Di Đà Bồ Tát cái quỷ hết hại mình được. Thì như vậy là do niệm Quan Thế Âm Bồ Tát mà tâm sân mình nó dừng lại, mà tâm sân dừng lại thì cái tai nạn nó cũng theo đó nó hết. Cho nên là quỷ nó không có hại mình được, không có nhân duyên gì mà hại mình được hết. Thì như vậy nó mới thực tế, phải không? Chứ còn chờ gió thổi mà ra biển rồi tới cái cõi nước quỷ la sát, bây giờ trên thế gian này người ta biết cái đảo nào ở đâu đâu họ có biết hết trơn rồi, thì hỏi chứ cái nước nào là nước La Sát, nó nằm ở vị trí nào, có không? Mình nói theo kinh đây nói thì nói có cõi nước quỷ La Sát, người ta hỏi cõi đó nằm chỗ nào thì nói là sao? đâu có cái thực, phải không? Như vậy thì đó là cái biểu trưng để nói rằng khi mà chúng ta sân si lên, nó đẩy chúng ta đi tạo nghiệp, tạo tội. Lúc đó mình nhớ đến Quan Thế Âm Bồ Tát, mình niệm Ngài, tâm mình nó bớt cái cơn sân lại, dịu dần, cho nên chúng ta không có đến cái chỗ hại, mà chúng ta được an ổn à. Thì hiểu như vậy đó mới hiểu được cái ý của đoạn này. Nếu lại có người sắp sẽ bị hại, xưng danh hiệu Quán Thân Bồ Tát, thời giao gậy của người cầm liền gãi từng khúc, người ấy được thoát khỏi. Nếu quỷ dạ xoa cùng lá sát đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên muốn đến hại người, nghe người xưng hiệu Quán Thân Bồ Tát, thời các quỷ dữ đó còn không thể, không có thể dùng mắt dữ mà nhìn người, huống lại làm hại được. Dầu lại có người hoặc có tội hoặc không tội, gông cùm xiềng xích trói buộc như thân, xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát phải đều đứt rã liền được thoát khỏi. Nếu kẻ quán tạc đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, có một vị thương chủ dắt các người buôn đem theo nhiều của báo, trải qua nơi đường hiểm trở, trong đó có một người sướng rằng: các thiện nam tử chớ nên sợ sệt, các ông nên phải một lòng xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Vị Bồ Tát đó hay đem pháp vô quý mà thí cho chúng sanh, các ông nếu xưng danh hiệu thời sẽ được thoát khỏi quán tặc này. Các người vua nghe rồi đều lên tiếng xưng rằng: Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền được thoát khỏi vô tận ý Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát sức quay thần cao lớn như thế à. Thì cái đoạn này là nói những cái người bị nạn, sắp bị hại mà niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, thì cái người cầm đao cầm gậy nó gãi từng khúc. Còn người mà bị quỷ la sát, nó đến cái chỗ của nó mà quỷ la sát nhiều vô cùng vô tận, mà niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thì các cái quỷ dữ đó nó không dám ngó mình, huống nó là hại. Rồi những người ở trong ngục tù bị gông xiềng, mà nếu niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thì gông xiềng gãi hết. Hoặc là đi buôn mà gặp giặc cướp, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì giặc cướp nó không có phá được à. Thì đó là kể cái công hiệu của người niệm danh hiệu Bồ Tát mà mọi cái tai nạn nó đều qua à. Mà Bồ Tát này là hay bố thí vô quý cho chúng sanh. Vô quý là không sợ à. Bởi vì tất cả cái sợ là nhân của cái khổ, phải không? Sợ có phải khổ không? Khi nào chúng ta sợ cái gì lúc đó khổ không? À, bây giờ hãy mình sợ chết. Bởi sợ chết cho nên rồi mình ăn không được, ngủ không ngon, phải không? Nghe ta nói mình sắp chết đó là mất ăn mất ngủ, thì cái khổ từ cái sợ mà ra à. Mà sợ là từ cái tưởng mà thành sợ, phải không? Cho nên cái gì đó, những cái người mà bị án tử hình, đem ra pháp trường xử tử, thì những người đó sẽ làm sao? Trước hết họ bịt mắt, phải không? Bịt mắt rồi họ mới xử sự bằng cách là làm gì đó, hoặc là bắn hoặc gì đó. Tại sao phải bịt mắt? Bởi vì con mắt họ thấy họ kinh hoàng lên à. Còn bịt mắt họ không thấy thì họ ít sợ à. Ít sợ tức là ít khổ. Thì ví dụ như bây giờ chúng ta giả sử như có ai bắn đạn ở đâu nó lạc, nó bay trúng mình, lúc đó mình có sợ không? Đâu có sợ, trúng mình mà không sợ. Còn người ta chỉ mũi súng ngay mình, tới nhóm không biết trong nó có đạn hay không, mà thấy mũi súng thì sao? Rung cầm cập liền. Thì như vậy rõ ràng cái sợ là do cái thấy rồi khởi tưởng, mà tưởng chừng nào nó sợ chừng nấy. Cho nên đây nói xa chút là sợ ma. Mấy người sợ ma đó thì từ cái gì mà ra? Nếu mà đi mấy khúc đường vắng, chỗ nào ta đồn ma nhiều á, mà nếu đi một mình thì tới đó cái nó có cái gì? Có cái nhớ tưởng lại à, chỗ này ta nói có con ma gì đó à, vậy người ta nói có con ma gì đó, cho nên rồi mình nghe cái mình hơi rẩn cái vừa nhớ tưởng cái là bắt đầu nó muốn rợn rợn cái sau lưng rồi, phải không? Như vậy thì cái sợ ma là do cái tưởng mà ra, phải không? Từ cái tưởng mà sanh sợ. Nó sợ mà nếu mình sợ cái mình đi, mình bước đi, mỗi bước mình đi sao nghe nó mạnh, rồi có cái tiếng động như có ai đi theo mình vậy. Mà dường như có ai theo mình, cái mình tưởng như có người theo mình, thì lúc đó sao? Cái mình muốn chạy, phải không? Mà nếu chạy thì lại càng sao? Càng sợ nữa. Đó, bởi vậy cho nên thường thường á, người ta hay bị cái nó bị ma nhát đó. Như tôi nhớ hồi nhỏ tôi cũng là thuộc về cái loại sợ ma. Sợ ma ghê lắm. Bởi vì mình ở quê mà tối lại từ mấy bà già hay ngồi là kể chuyện ma, mà cái tật nghe chuyện ma là thích nghe. Mà nghe thì tất nhiên dễ sợ, nghe rồi đã rồi sợ. Ban đầu còn ngồi ở ngoài nghe hồi cái muốn nhảy vô trong giữa cái dòng trong ngồi chứ giống ngồi ngoài nữa, sợ như vậy đó. Bởi vậy cho nên rồi lớn lên thì cái sợ đó nó cũng còn ám ảnh ghê lắm. Có một lần tôi đi có công chuyện phải về tối, mà qua một khúc đường, khúc đường đó thì nói rằng ma nhiều lắm, là ma chó, ma heo, ma gì đủ thứ ma họ kể, kể ma cho tôi nghe cả chục thứ.